Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, Lạc Phàm thủ đoạn. Răng rắc rắc, vụn băng thanh âm không ngừng vang lên, không chỉ là ở chung quanh, còn tại tầng băng phía dưới, chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải đánh giết những cái kia thị huyết xa. Văn Lan biểu lộ ngưng trọng, thị huyết xa, đây là một loại cường đại hải yêu, răng dị thường sắc bén, có thể tùy tiện cắn nát thạch đầu, thậm chí là binh khí, nếu như thị huyết xa thật phá vỡ băng phong mặt băng, có thể tùy tiện liền hủy đi thuyền của bọn hắn, như đúng như đây, hậu quả khó mà lường được, trừ bọn hắn những này nhân nguyên cảnh thập tầng cường giả bên ngoài. Những người khác có khả năng sẽ bị thị huyết xa phân thây. Thật không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà thật sự có thị huyết xa. Đây chính là một loại sinh hoạt tại bạo loạn tinh hải hải yêu a. Vưu Tùng thật sâu thở dài. Bọn hắn biết hỏa thần giáo chung quanh hải vực có rất nhiều cường đại hải quái. Thế nhưng là, hải quái cùng hải yêu lại là hai cái khái niệm khác nhau a. Nhất là thị huyết xa, lực sát thương cường đại dị thường, cho chúng nó ăn chút đồ ăn vặt đi. Lạc Phàm hướng về Tề Việt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đúng vậy, Tề Việt nhảy lên rơi vào trên mặt băng, hai tay bấm quyết, linh bảo trực tiếp xuyên thấu mấy chục mét mặt băng, toát ra một cỗ nước biển. Cùng lúc đó, hắn tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra 10 cái. Lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản mát ra hôi thối đan dược, sau đó trực tiếp ném vào trong biển. Đây là thuốc gì? Làm sao thối như vậy? Mọi người đều là không hẹn mà gặp che miệng mũi. Đoạt hồn đan, đây là ngũ phẩm đan dược đoạt hồn đan. Tả Châu giật nảy cả mình, trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Nghe được cái này, Văn Lan cùng Vưu Tùng cũng có loại da đầu bắn nổ cảm giác. Đoạt hồn đan, đây là một loại cực kỳ khủng bố, bá đạo độc đan, cho dù là nhân nguyên cảnh thập tầng cảnh giới cường giả uống vào sau cũng phải độc phát thân vong. Thất khiếu chảy máu mà chết, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể luyện chế ra loại đan dược này. Tả Châu nhìn về phía Lạc Phàm, Lạc công tử, ngươi không khỏi cũng quá ác đi, vì đối kháng hỏa thần giáo, không tiếc độc chết một vùng biển sinh linh sao? Cái này 10 cái đoạt hồn đan một khi bộc phát ra, chung quanh ngàn dặm hải vực sinh linh đều là sẽ bị độc chết. Không chỉ có như thế, khi chúng nó thi thể bay tới cái khác hải vực sinh linh cũng sẽ gặp nạn, đến lúc đó, toàn bộ Đông Hải rất có thể sẽ biến thành biển chết a. Lạc Phàm ánh mắt bình tĩnh, không độc chết những này thị huyết xa, chúng ta đều sẽ chết. Ngươi nói cho ta, ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết? Muốn sống cũng không cần như vậy thánh mẫu, không muốn như vậy song tiêu. Tả Châu lập tức không lên tiếng, tam quan không hợp, trò chuyện không đến một khối. Răng rác, răng rắc thanh âm không ngừng yếu bớt, băng phong hải vực chung quanh càng là trôi nổi bắt đầu từng cỗ dài hơn 10 thước. Màu đỏ thị huyết ra thi thể, lít nhà lít nhít, đâu chỉ ngàn con a. Trừ cái đó ra, còn có một chút cỡ nhỏ loài cá. Về phần tôm cua, sò hến, tất cả đều chết tại đáy biển, không có nổi lên mặt nước. Hỏa thần giáo hải đảo chi đỉnh Nhung Nông cũng nhìn thấy màn này, kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Đáng chết, các người sẽ chết không yên lành, các người sẽ chết không yên lành, lão phu thề muốn để các người sống không bằng chết. Nhung Nông thật giận, tử vong loài cá đang không ngừng hướng về hỏa thần giáo lan tràn, không cần nghĩ cũng biết đối phương khẳng định hạ kịch độc. Đây đối với hỏa thần giáo đến nói, là cái gần như đả kích chí mạng. Dù sao, bọn hắn một mực dựa vào trong biển tôm cá cua sinh tồn. Bây giờ những cái kia trong hải dương sinh vật đều chết rồi. này bằng với đoạn mất hỏa thần giáo căn cơ. Oanh, đột nhiên, trên mặt băng Lạc Phàm bọn người nghe được một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Thật dày mặt băng nháy mắt, rạn nứt, vài trăm mét sóng lớn đằng không mà lên, giống như trời long đất nở, cho người ta một loại tận thế ký thị cảm. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, những cái kia sóng lớn trở nên càng ngày càng thấp, liền liền mặt biển cũng càng ngày càng thấp, tựa như là nước biển bị rút khô đồng dạng. Không tốt, dưới người chúng ta có một đầu biển sâu cự thú. Lạc Phàm sắc mặt biến, không phải sóng biển biến thấp, cũng không phải nước biển bị rút khô, mà là bọn hắn hiện tại chính vị tại cao mấy trăm thước không trung. Tập trung nhìn vào, kia là một đầu to lớn rùa biển, vẻn vẹn là mai rùa liền có mười mấy cái cây số vuông diện tích. Nhìn từ xa tựa như là một hòn đảo đồng dạng, đây là bạo loạn tinh hải bên trong hải yêu. Không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng là một cái xoay người liền có thể đem chúng ta tất cả mọi người đều chụp chết trên mặt biển. Tả Châu biểu lộ ngưng trọng, hắn đến từ bạo loạn tinh hải, tự nhiên biết dưới thân đầu này rùa biển thực lực. Mau tránh ra. Lạc Phàm lúc này lách mình mà ra, rơi vào mai rùa bên trên, sau đó hướng về đông phương mai rùa nhếch lên phương hướng bay lượn mà đi. Nơi đó là không được chụp chết, đường ra duy nhất. Thiên Tòa bọn người phản ứng cực nhanh, giống như một đạo tàn ảnh. Văn Lan mấy người cũng đều ngay lập tức chạy trốn. Tốc độ của bọn hắn cũng rất nhanh. Thế nhưng là, trừ bọn hắn, Huyền Thiên Thánh Tông cùng Tử Vân Động những đệ tử kia, tốc độ liền chậm rất nhiều, làm Lạc Phàm bọn người rời đi mai rùa thời điểm. Việc này bọn hắn vị trí cao độ tại khoảng 1.000 mét. Độ cao này rơi xuống, đối với bọn hắn bất luận kẻ nào đến nói đều là một cái khiêu chiến không nhỏ. Bất quá, không hoảng hốt, kiếm thê, Lạc Phàm hét lớn một tiếng. Phi kiếm xuất hiện tại không trung. Thiên Tòa đám người phi kiếm cũng đều có trật tự xuất hiện tại Lạc Phàm linh bảo phía dưới. 10 mét một cái, nhìn từ xa tựa như là cái thang đồng dạng, dùng để ngăn cản rơi xuống lúc lực trùng kích. Mặc dù bọn hắn không cách nào ngự kiếm phi hành, nhưng là ngăn cản một người lực trùng kích còn có thể làm được. Bọn hắn 5 người phối hợp thiên y vô phùng. Tại phối hợp điểm này, bọn hắn ai cũng không phục, chỉ tin chính mình, mà Văn Lan cùng Vưu Tùng, cùng Tả Châu liền rất chật vật, trực tiếp rơi đập trên mặt biển, mỗi người đều phun tiên huyết, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Cùng lúc đó, đầu kia to lớn rùa biển, cũng trở mình, tóe lên thao thiên cự lãng đồng thời, cũng hủy đi 3 chiếc thuyền lớn. Huyền Thiên Thánh Tông cùng Tử Vân Động đệ tử càng là không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều táng thân đại hải. Không thể không nói, một trận chiến này thật dị thường thảm liệt. Chỉ là vừa mới tới gần hỏa thần giáo, Huyền Thiên Thánh Tông cùng Tử Vân Động đệ tử liền tất cả đều chết rồi. Chưa xuất sư đã chết. Đáng chết, ta nhất định muốn giết sạch hỏa thần giáo tất cả mọi người. Vì ta Huyền Thiên Thánh Tông chết vì tai nạn đệ tử báo thù. Văn Lan mắt đỏ muốn nứt, trong mắt tràn đầy sát ý cùng bi phẫn. Cái này 500 người thế nhưng là vừa mới trở thành nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Vốn nghĩ dẫn đầu bọn hắn kinh lịch giết chóc, tại giết chóc bên trong nhanh chóng trưởng thành. Thế nhưng là, hắn thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Chúng ta bây giờ không có thuyền, chỉ có thể dựa vào trong biển những này thị huyết ra trước thi thể đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó tay cầm trường kiếm, hướng về hỏa thần giáo xung phong mà đi. Giết, nhất định phải giết chết hỏa thần giáo tất cả mọi người. Phương giải mối hận trong lòng ta. Vưu Tùng trợn mắt tròn xoe, tại mặt biển nhảy lên một cái. Chân đạp những cái kia thị huyết xa thi thể, như là chuồn chuồn lướt nước, tại mặt biển chạy như điên. Tả Châu chậm ung dung đi theo phía trước. Đối phương có thể có bạo loạn tinh hải bên trong hải yêu thủ hộ tông môn. Nội tình há lại sẽ quá yếu. Muốn diệt trừ bọn hắn, đoán chừng có rất lớn độ khó a. Chú thích, ngoạn tàu, hai ngày này túi mật viêm, từ bỏ cà phê, cảm giác cả người đều không thoải mái. Mặc dù bốn canh, nhưng canh thứ nhất là hai chương số lượng từ, vẫn là vạn chữ, chớ mắng, luân gia tâm linh quá yếu ớt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.